hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, phát sóng trực tiếp thế giới 1, chương 1033, phát sóng trực tiếp thế giới 1 năm cái tiểu hài tử. Phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đem Bạch Ấu Vi từ hố kéo lên. Bạch Vi cởi bỏ trên người dây thừng, thấy bọn họ vẫn nhìn chính mình, từng đôi trong ánh mắt không thiếu cảnh giác cùng tò mò. Đặc biệt kia mấy cái nhóc con, quả thực là nhìn không chớp mắt, hận không thể 360 độ nhìn chằm chằm nàng nhìn. Xem ta làm cái gì? Bạch Vi vỗ vỗ trên váy bụi đất, phát ra tam liền hỏi, các ngươi là người nào? Nơi này là chỗ nào nhi? Các ngươi chạy nơi này tới làm gì? Nàng thái độ thật sự quá đương nhiên, lớn tuổi chút nữ hài không phục, hỏi ngược lại, ngươi lại là ai a? Ta, Bạch Vi suy tư một lát, tựa hồ mặc kệ như thế nào tự giới thiệu, đều không thỏa đáng, nàng đơn giản trả lời, ta cũng không biết ta là ai. Ngô, khả năng mất trí nhớ đi, nữ hài nghe xong, hơi hơi nhíu hạ mày, rồi sau đó thấp giọng cùng bên người nam hài nói thầm. Nàng nói chính mình mất trí nhớ, Bạch Vi một mặt quan sát bọn họ biểu tình, một mặt nói tiếp, có thể là gặp cái gì bọn cướp, cho rằng ta đã chết, liền đem ta ném tới loại địa phương này đi. Gì, này con số là chuyện như thế nào? Nàng phát hiện chính mình trên cổ tay, không biết khi nào nhiều một số tự, 14, nhìn chăm chú xem một lát công phu, lại trơ mắt thấy con số 14 biến thành 15. Nữ hài bật thốt lên nói, đó là ngươi chú ý số, Bạch Vi vẻ mặt mê mang. Ngoa kép, thứ gì, chính là phen số, ta cũng có Nga, một cái khác tiểu nữ hài vươn cánh tay cấp Bạch Ấu Vi xem mơ siêu tiểu nữ hài trên cổ tay biểu. Hiện con số 78, dư lại hai tên nhóc thì cũng dũng dược vươn cánh tay. Mỗi người đều có con số, khác nhau chỉ là con số lớn nhỏ. Lúc này, Bạch Vi trên cổ tay con số đã nhảy tới 23. Không chỉ có như thế, Bạch Vi còn phát hiện bầu trời xuất hiện làn đạn. Thật là làn đạn, từng hàng mang theo buồn cười biểu tình văn tự vô tình thổi qua. Tiểu cô nương nhan giá trị không tồi, là ta thích loại hình. Chú ý một đợt, giống giống giống giống giống. Chú ý, này phê tân nhân tính lớn lên có thể xem lạp, ta chỉ là một cái đánh tạp máy móc. Này đều cái gì lung tung rối loạn, ngươi hẳn là tiến thế giới tân nhân đi. Tuổi trẻ nam hài mở miệng giải thích nói, không cần sợ hãi, nơi này người đều cùng ngươi giống nhau, đối trước kia sự không có bất luận cái gì ký ức. Ở chỗ này đại gia dựa phát sóng trực tiếp sinh hoạt. Ngươi hiện tại hẳn là ở vào tân tú bảng, tỷ lệ lộ diện cao, cho nên chú ý độ tân tăng cũng mau. Phải hảo hảo nắm chắc trụ tân tú bảng cơ hội, Bạch Vi nghe xong một hồi. Có chút há hốc mồm, phát sóng trực tiếp, chú ý, còn tân tú bảng, này cùng nàng lý giải trung tú bông thế giới. Không khỏi kém quá nhiều a. Nam hài thấy nàng là thật sự phát ngốc, hảo tâm nhắc nhở nàng. Cái kia, nếu không thói quen nói, hẳn là có cái màn hình điều khiển, có thể tắt đi phát sóng trực tiếp. Ngươi thử xem, Bạch Vi ngẩn người, nghe hắn nói qua sau, thật đúng là tìm được một cái điện tử giao diện, thật giống như thiên phú kỹ năng dường như, ý niệm vừa động, liền tự động mở ra, huyền phù với chính mình trước mắt, nàng thấy phát sóng trực tiếp ấn phím, còn có tích phân lan, cùng với trò chơi ba lô dường như từng khối ô vuông. Tích phân là không, ba lô khối vuông cũng rỗng tuếch. Mấy thứ này nàng tạm thời không rảnh nghiên cứu, trước không chút do dự tắt đi phát sóng trực tiếp. Nữ hài nói, ngươi đến mau chóng thích ứng, sớm một chút khai phát sóng trực tiếp, tân tú bảng chỉ có 72 giờ, bỏ qua trong khoảng thời gian này, muốn cho hấp thụ ánh sáng liền khó khăn, phi khai không thể sao. Bạch Vi tưởng tượng đến bầu trời những cái đó làn đạn, liền ra đầu tê dại. Vẫn luôn không mở họp thế nào. Sẽ chết Nga, nhỏ nhất tiểu nữ hài nãi thanh nãi khí nói. Không có chú ý liền không có phen. Không có phen liền không có đánh thưởng. Không có đánh thưởng nói. Sẽ đói chết, đánh thưởng, Bạch Vi cảm thấy hoang đường. Xem phát sóng trực tiếp đều là chút người nào? Ai đánh thưởng các ngươi? Bọn họ là ai a? Năm cái tiểu hài tử đồng thời trầm mặc. Sau một lúc lâu, tuổi trẻ nam hài ngẩng đầu lên, nhìn kia phiến sao trời lẩm bẩm. Không ai biết bọn họ là ai. Chỉ biết, chỉ cần có những cái đó ngôi sao ở, bọn họ liền ở. Tấu chương xong, hết chương.